Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 30, góc truyện audio.com. Chương 30, Kiều Bích Ngọc sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực. Post chuyện bên ngoài cửa nhà họ Kiều chật ních phóng viễn, cảm xúc của bọn họ đều vô cùng kích động, vươn microphone về phía Kiều Văn Vũ truy hỏi. Ông Kiều, theo hiểu biết nữ anh hùng trong video clip đang nổi trên mạng chính là con gái ruột của ông Kiều Bích Ngọc. Người mà cô Kiều nhảy xuống hồ cứu lần này là chồng cũ của C6 ấy Doãn Thành Trung, có phải là vì lúc trước cô Kiều bị vút bỏ bay? Giờ vì lấy lại trái im của người đàn ông cho nên ngay cả mạng cũng không cần hay không? Ông Kiều tôi mới nhận được tin từ bệnh viện, con gái của ông Kiều Bích Ngọc đột nhiên mất tích. Đối với chuyện này ông có ý kiến gì không? Những người này đều mở miệng hỏi liên tục khiến Kiều Văn Vũ tất bực bội, vẻ mặt ông ta âm trầm, cười lạnh lùng với microphone nhấn mạnh. Kiều Bích Ngọc không phải là con gái của tôi, cô ấy là vợ của tôi. Quách Cao Minh nhanh chóng rời khỏi xe ô tô, giọng nói của anh trầm thấp khiến đám phóng viên vội vàng quay đầu lại. Quách Cao Minh tiến lên phía trước, đứng dưới những ánh đèn flash này, đối diện với một đám ống kính, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn. Một vòng sau đó Lục Khánh Nam cũng ra khỏi xe, anh ta vô cùng kính ngạc. Quách Cao Minh luôn làm việc rất khiêm tốn, bình thường anh rất khinh thường đối với phỏng vấn của truyền thông, hiện di lại đứng trước màn hình có một chút khí thế kiêu căng khinh người. Đám phóng viên nhìn Quách Cao Minh đột nhiên xuất hiện, biểu cảm đều hơi mê man, bọn họ đều không biết anh, nhưng khí chất này chắc chắn là con nhà giàu có. Một phóng viên trong đó rời microphone, có chút khiếp sợ hỏi một câu, xin hỏi anh này, anh nói anh là chồng hiện tại của cô Kiều sao? Như vậy chuyện cô Kiều liều mình cứu chồng cũ, anh có ý kiến gì với chuyện cô ấy liều mạng nhảy xuống hồ hay không? Vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh lùng không trả lời cô ta, nhưng vươn cánh tay dài ra, đoạt lấy microphone, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm ống kính, đôi mắt tia ngập tàn nhẫn, giếng như đã thú bị rêu chọc tràn đầy giết chóc cầu kinh. Khí thể này khiến đám phóng viên vô cùng sợ hãi lùi về sau một bước theo bản năng, anh nằm chặt lấy microphone, hé đôi môi mỏng, cảnh cáo một câu, mặc kệ là ai ép cô ấy rời đi, trong vòng 2 tiếng phải trả cô ấy hoàn hảo không bị thương tổn gì vết, nếu không tôi sẽ khiến các người đều chôn cùng. Một câu khiến mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Phỏng vấn lần này phần lớn là trực tiếp, câu nói cảnh cáo của anh gần như lan truyền ra ngoài trong cùng một thời gian, vang vọng ở mỗi ngóc ngách. Cô Kiều thật sự bị người ta bắt cóc rồi sao? Có người kích động, kêu lên, nhưng phóng viên ở đây cũng rất mơ hồ, khi người có tiền bị bắt cóc bình thường người ta sẽ không dám nổi thẳng trước ống kính. Như vậy, chẳng lẽ anh không sợ chọc giận đối phương giết con tin sao? Thậm chí là có một số người còn không dám báo cảnh sát. Có một số người trần trữ hỏi một câu, anh này, xin hỏi anh là ai thế? Doãn Thành Trung võ cùng tức giận, anh ta xông lên trước kéo lấy Quách Cao Minh nói, có phải là anh bị điên rồi không? Trước khi điều tra rõ là ai bắt cô ấy đi, chúng ta không thể hung hãn như vậy được, nếu không sẽ hại chết cô ấy đấy. Quách Cao Minh rất ghét người khác dựa sát vào người mình, vì thế anh đẩy anh ta ra. Lục Khánh Nam thấy Quách Cao Minh muốn ra tay, lập tức chạy góc truyện audio.com tới ngăn giữa hai bọn họ, lộ ra vẻ hòa nhã trước ống kính. Đối với chuyện Kiều Bích Ngọc bị bắt đi, tôi mổ nói rõ ở đây một lượt, Lục Khánh Nam thường xuyên được lên tạp chí cho nên anh ta rất giỏi xã giao. Anh ta ôn hòa mở miệng, cho dù là các anh xuất phát từ mục đích gì, hay là bị người ta lợi dụng, tốt nhất là đừng đụng vào cô ấy. Kiều Bích Ngọc là cháu dâu của nhà họ Quách, hãy đưa cô ấy trở về. Chúng tôi sẽ suy xét tới việc không truy cứu, nếu không. Nói đến, cuối cùng, anh ta không nói thêm gì nữa. Bất kỳ kẻ nào đều biết hậu quả đối nghịch với nhà họ Quách sẽ là gì. Vẻ mặt đám phóng viên ở trước mắt hoảng sợ và không dám tin. Đương nhiên là bọn họ nhận ra Lục Khánh Nam, nhưng mà người bên cạnh anh ta, anh là cháu nội của nhà họ Quách mới về nước, Quách Cao Minh. Đúng lúc này, một vệ sĩ vội vàng chạy tới báo cáo với anh. Cậu, chủ, bên khu nghĩa trang không thấy mợ chủ. Quách Cao Minh giống như đã không còn kiên nhẫn, anh đi về phía bên chạy, đám phóng viên giống như nghĩ lại mà sợ vội vàng nhường đường cho anh, vẻ mặt anh âm trầm khó coi, mà đám phóng viên ở trước mặt đều đê đã im lặng lại, không ai dám nói lung tung, nhìn thẳng gương mặt lạnh lùng của anh, không hiểu sao bọn họ khẩn trương hơn. Quách Cao Minh tới gần Kiều Văn Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này. Kiều Văn Vũ bị anh nhìn chằm chằm, tuy người đàn ông này thấp hơn ông ta một thế hệ, nhưng không hiểu sao ông ta lại hơi sợ hãi. Kiều Văn Vũ không rõ vì sao con gái tính cách quật cường của mình lại trêu chọc tới anh, cho dù là cô mang thai, cho dù biết cô là cô chủ của nhà họ Kiều, nhưng với tính cách của Quách Cao Minh, không có khả năng sẽ cưới cô, phái người của ông ra ngoài tìm. Quách Cao Minh nhìn Kiều Văn Vũ ở trước mặt, đôi mắt anh lạnh lùng, không có một chút kính trọng, gần như là dùng giọng điệu ra lệnh, phái người của ông ra ngoài tìm, nếu không tìm thấy, như vậy chúng ta không còn là thông gia nữa rồi. Câu nói cuối cùng của Quách Cao Minh rõ ràng là đang cảnh cáo. Nếu nhà họ Quách và nhà họ Kiều không thể thành thông gia, như vậy chỉ có thể là kẻ địch, chỉ có kẻ ngốc mới dám đổi đầu với nhà họ Quách. Nơi này là thành phố Hải Châu, nhà họ Kiều quen biết ở đây rất tông, vị trí càng quen thuộc hơn. Quách Cao Minh yêu cầu Kiều Văn Vũ cung cấp trợ giúp, nếu ông ta không giúp như vậy sẽ đối nghịch với anh. Vẻ mặt Kiều Văn Vũ âm u, ông ta không có cơ hội từ chối, thủ đoạn của người đàn ông này rất tàn nhẫn, y như lời đồn, không cho đối phương tìm được đường sống. Cậu chủ Quách, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì vào trong nhà rồi nói. Là cụ Kiều đi ra, trên gương mặt là nụ cười lấy lòng. Quách Cao Minh nhìn thoáng qua bà cụ trước mắt này, đừng nói là một bà cụ xa lạ, cho dù là ông nội ruột của anh đều chẳng muốn cho sắc mặt tốt. Nhưng khi tắm mắt của anh đảo qua phòng khách của nhà họ Kiều, Quách Cao Minh chú ý tới Diệp Tuyết và Diệp Vân đều đang ở trong phòng. Vẻ mặt Diệp Tuyết hoảng sợ, tay cầm di động của cậu ta luôn run tẩy, giống như đang sợ chuyện gì đó. Quách Cao Minh nhìn hai người trong phòng khách, biểu cảm có vẻ đăm chiêu, sau đó anh nói với vệ sĩ bên cạnh một câu. Nối với bộ phận IT, hôm nay tôi nhận được một tin nhắn do số lạ gửi tới. Anh vừa mới nói xong, bộp một tiếng, Diệp Tuyết giống như chột dạ chịu hoảng sợ gì đó, di động trong tay cô ta rơi xuống sàn nhà. Góc chuyện audio.com, Quách Cao Minh quay đầu, đôi mắt tàn nhẫn lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt sắc bén đó khiến chân Diệp Tuyết mềm nhũ. Anh Quách có tin tức rồi, vẻ mặt hai vệ sĩ kích động chạy tới, nói nhỏ bên tai Quách Cao. Biểu cảm của Quách Cao Minh hơi hoảng sợ, không để ý tới Diệp Tuyết nữa, lập tức rời khỏi nơi này. Diệp Tuyết thấy đám Quách Cao Minh vội vàng rời khỏi nơi nà. Sắc mặt cô ta càng lúc càng trắng xanh, kéo lấy cánh tay Diệp Vân. Bản quyền âu cứu, làm sao bây giờ, chị nói xem nên làm sao bây giờ, nếu canh ta biết em sẽ chết mất. Diệp Vân không để tới cô ta, lúc này ngay cả cô ta cũng có sắc mặt rất khó coi, trái tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Quách Cao Minh, người đàn ông như vậy. Đúng là không nên trêu chọc. Thành Trung, Diệp Tuyết thấy bóng dáng Doãn Thành Trung ở phía trước, vội vàng kêu to với anh ta, vì cô ta quá khẩn trương, cho nên giọng nói cũng lanh lảnh khủng hoảng. Doãn Thành Trung quay đầu nhìn thoáng qua cô ta. Kiểu Bích Ngọc đã xây ra chuyện, lúc trước cô ấy nhảy xuống hồ cứu anh. Anh, không thể để cô ấy có chuyện được. Anh ta chần chừ một lát, lập tức xoay người đuổi theo đám Quách Cao Minh. Thành Trung, anh đừng đi mà. Diệp Tuyết gần như tuyệt vọng kêu to, Diệp Tuyết, đầu óc em có bệnh à, không thể để Doãn Thành Trung biết việc này được. Diệp Vân kéo cô ta đi vào trong phòng, mắng to với cô ta. Nhưng mà chị, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Tuyết nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Quách Cao Minh, trong lòng cô ta tràn ngập hoảng hốt. Diệp Vân tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình mở miệng gọi điện thoại cho những người đó, bảo bọn họ giết chết cô ta luôn. Cải gì, trực tiếp giết chết Kiều Bích Ngọc, nếu không, một khi điều tra tới chỗ chúng ta, ai cũng không trốn thoát được đâu. Diệp Vân oán trách cô ta một câu. Quách Cao Minh không phải là người đàn ông bình thường, phụ nữ vốn dĩ không tới gần được, cũng không thể quyến rũ được, nhỡ đâu anh biết. Diệp Tuyết chột dạ bất an, run rẩy gọi cho một số bên kia vừa nghe máy, cô ta còn chưa mở miệng, đối phương đã tức giận tới mức không kìm nén nổi mắng to. Diệp Tuyết, cô muốn hại mấy anh em chúng tôi đúng không, con đàn bà thổi này, xem tôi giết chết cô thế nào. Diệp Tuyết bị anh ta quát như vậy, càng thêm bất an hơn, cô ta vội vàng mở miệng, Lý Hưng, tôi đã gửi tiền vào trong tài khoản của anh rồi. Tôi nhổ vào, tiền sao, Diệp Tuyết, con mẹ nó là gái điếm, cô còn dám nhắc tới tiền với tôi, nếu biết chuyện này từ sớm, cô cho tôi mấy chục tỷ tôi cũng không làm loại chuyện ngu ngốc này. Người đàn ông ở bên kia di động nổi giận đùng đùng mắng. Sao, lúc trước cô không nói với tôi Kiều Bích Ngọc là cháu dâu của nhà họ Quách. Cô có biết Quách Cao Minh rất nổi tiếng hay không, lão đại của chúng tôi hợp tác với anh ta cũng phải nở nụ cười nịnh nọt bây. Hiện giờ ba anh em chúng tôi đã động vào vợ của anh ta, đừng nói là bên nhà họ Quách, cho dù là lão đại của tôi biết rõ, anh em chúng tôi cũng không thể sống được. Diệp Tuyết nghe đến đó, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Cánh môi run run hỏi một câu, vậy làm sao bây giờ? Lý Hưng, tôi sẽ cho anh thêm tiền, anh giết chết Kiều Bích Ngọc đi, tôi sẽ cho anh ra nước ngoài. Diệp Tuyết, có phải là đầu óc cô có bệnh hay không? Cô muốn, tôi giết chết cô ta. Người đàn ông ở bên kia điện thoại chửi rủa một câu, vừa rồi Quách Cao Minh nói trước ống kính chúng tôi đều thấy. Gocchuyenaudio.com Được Kiều Bích Ngọc còn sống, chúng tôi mới còn mạng. Tôi đã bảo đàn em gửi địa chỉ tới bệnh viện, gián tiếp thông báo. Cho Quách Cao Minh đến đón người. Diệp Tuyết, tôi nể mặt cô từng ngủ với tôi vài lần, tôi nói thẳng cho cô biết hiện giờ tôi hy vọng. Người không sao, ít nhất tôi chạy trốn ra nước ngoài, đôi này sẽ không mất mạng. Lý Hưng nói được một nửa, bỗng nhiên cửa bị người ta phá ra. Một đàn em của anh ta xông vào, vẻ mặt kích động nói. Lão đại, người chạy mất rồi. Cái gì? Lý Hưng hoảng sợ trợn to mắt. Người nào chạy rồi? Là Kiều Bích Ngọc kia, cô ta không ở trong nhà hoang, cô ta nhân cơ hội chạy mất rồi. Người đàn ông ở trước mắt mở miệng đều đã nói năng lộn xộn. Nhanh đi tìm người trở về, Quách Cao Minh sẽ lập tức tới đây đón người. Lý Hưng lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh ta khẩn trương tới thế. Chúng tôi đã đi tìm, chỉ biết là cô ta chạy tới thôn ở phía tây, mấy ngày trước bên đó mưa to đất đá trôi xuống rất nghiêm trọng, có khả năng gặp phải núi lở, bị chôn sống bất cứ lúc nào. Cơ thể Kiều Bích Ngọc suy yếu, nếu gặp phải núi lở như vậy, sẽ phải chết không thể nghĩ ngờ. Lý Hưng kinh ngạc một phút, lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay ra nước ngoài, nhanh thu dọn đồ, thu dọn tất cả những thứ đáng giá, chạy trốn. Sau khi đám Quách Cao Minh nhận được địa chỉ fax tới, tức ngồi xe tới một vùng ngoại ô hẻo lánh ở thành phố Hải Châu. Lúc bọn họ tới đây, đã người đi nhà chồng rồi. Mọi người chia ra tìm xung quanh, vẻ mặt Quách Cao Minh dữ tợn, bước nhanh vào trong nhà ngói. Rách nát này, anh nhìn căn phòng khép kín, cửa sổ khóa chất. Còn có góc tường mốc meo. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, bước nhanh vào bên trong, đôi mắt nhìn chằm chằm góc tường. Một bãi máu đỏ sậm xen lẫn cát đá dơ bẩn, máu cọ ở khắp nơi. Vách tường, sàn nhà, chiếc ghế gỗ cũ nát, toàn bộ thấy mà ghê. Người, cảm ơn các bạn đã ghé xem, nhóm sẽ cập nhật liên tục chuyện mới nhất. Cách chương.